Chương 338, Thuyền Hải Tặc, hoàn thành. Từ bỏ ngươi đang nói đùa à? Sản Dị cười lạnh một tiếng, lập tức mở ra trước để vào đầu cá cùng đuôi cá nắp nồi, nhất thời một luồng mùi thơm nồng nặc tứ tán ra, hầu như sở hữu người ở chỗ này còn đều nghe thấy được cái này hương vị. Hoa, đây là cái gì mùi vị? Thơm quá a, hoa, chuyện này, mùi vị này quả thực làm người say xưa, chỉ là hương vị liền tươi đẹp như vậy, nếu là chân chính thường lên lời nói, không biết sẽ là như thế nào mỹ vị a. Tất cả mọi người đều bị mùi thơm này hấp dẫn, vì là mùi thơm này say xưa, bọn họ hoàn toàn đã quên, trước Sản Dị dùng nguyên liệu nấu ăn nhưng là nhiều lực không lọt mắt, được gọi là rác rưởi nguyên liệu nấu ăn. Xảy ra chuyện gì? Cái này hương vị nhiều lực trong nháy mắt liền nhận ra được Sản Dị làm mùi thơm của thức ăn đặc biệt tính, thậm chí có thể nói là so với mình làm đồ ăn còn muốn nâng cao một bước mỹ vị. Làm sao có khả năng dùng loại kia rác rưởi nguyên liệu nấu ăn, làm sao có khả năng so với ta nhiều lực lớn người dùng hoàn mỹ nhất nguyên liệu nấu ăn làm được mùi vị thân thiết đây? Nhiều lực trong lòng đã bắt đầu có chút sợ sệt. Không, ta hiện tại nhưng là dọc chấn tốt nhất đầu bếp. Ta không thể để cho thanh danh của ta ở đây bị hủy diệt. Toa, thơm quá a. Một bên khác, Cả Dị Nạ đã nghe thấy được Sản Dị làm mùi thơm của thức ăn, trong nháy mắt bị thu hút tới 487, trong tay nàng nhiều lực làm đồ ăn cũng bị Cả Dị Nạ để xuống. Này, tiểu thư, loại kia gia hỏa dùng rác rưởi làm được đồ ăn, ngươi làm sao có thể đi ăn đây? Liền ở ngay đây ăn của ta đồ ăn là được. Nhiều lực vội vàng nói. Cả Dị Nạ nhưng căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp hướng về Sản Dị làm đồ ăn đi tới. Nhiều lực lúc này tức đến nổ phổi, một cái hướng về Cả Dị Nạ tóm tới. Tiểu thư, không phải nói, không được đi hắn nơi đó à? Lần này liền theo ở Cả Dị Nạ vai. Ngươi làm gì đau quá a, mau thả ta ra, Cả Dị Nạ hô to. Chính vào lúc này, Cỡ Lầu vội vàng muốn tiến lên, lại phát hiện xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã sớm biến mất ở tại chỗ. Mà một bên khác, Sản Dị nhìn thấy Cả Dị Nạ bị nhiều lực nắm lấy sau, cũng gấp bận bịu nhảy lên, một cước hướng về nhiều lực đã tới. Đầu thì sụt một diệp toàn phong âm dương cổ nổ hạt xù mù gì sen mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chân cu nở dê phi đã tới. Hầu như là đồng thời, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng Sản Dị chân đều đá vào nhiều lực trên mặt, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, và ở một bên chợ đống rác trên. Thùng rác bị đụng phải bay lên, rơi xuống nện ở trên đầu hắn, đem hắn gắn vào trong thùng rác. Cả Dị Nạ, ngươi không sao chứ? Tiểu thư xinh đẹp, ngươi không sao chứ? Sạ tổ dạ ổ sủ kẹ cùng Sản Dị cùng hỏi. Cả Dị Nạ cười, nhìn Sạ tổ dạ ổ sủ kẹ nói rằng, ta không có chuyện gì. Sau đó lại nhìn một chút Sản Dị, nói rằng, cảm tạ ngươi. Sản Dị cu nở dê cười nói với Cả Dị Nạ, tiểu thư xinh đẹp, đón lấy xin mời cố gắng thưởng thức ta làm mỹ vị đi. Cả Dị Nạ cười đi tới, bưng lên Sản Dị làm đồ ăn, thưởng thức lên. Hoa, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Cả Dị Nạ sau khi ăn xong, hưng phấn kinh hô. Sản Dị nhưng là đắc ý nói, có thể vì ngươi như vậy tiểu thư xinh đẹp nấu ăn, là ta thân là đầu bếp vinh hạnh, có thể được ngươi khích lệ, là ta làm nam nhân vinh dự. Sạ Tô Dạ Ổ Sủ Kẹ nhìn Sản Dị một chút, nhún vai một cái, nói rằng, ngươi người này, cũng thật là một điểm đều không thay đổi đây. Sản Dị nhìn Sạ Tô Dạ Ổ Sủ Kẹ, không giải thích được nói, làm sao, chúng ta quen biết sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, không quen biết, có điều chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhận thức. Sản Dị lườm hắn một cái, nói rằng, không hiểu ngươi đang nói cái gì. Sau đó, hắn lại nhìn nói với Cả Dị Nạ, tiểu thư xinh đẹp, có cơ hội ngươi nhất định phải đi chúng ta trên biển nhà hàng Bạ Giặt, đó là tuyệt đối là toàn bộ Đông Hải tốt nhất. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giờ khả cờ na y đi đến Cả Dị Nạ bên người. Nói với Sản Dị, yên tâm, chúng ta lập tức sẽ đi. Sản Dị chừng một chút xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, ta cùng vị tiểu thư xinh đẹp này nói chuyện, ngươi người này là từ đâu tới đây bê, làm sao vẫn đến ngắt lời A? Cả Dị Nạ cười cợt, nói rằng, hắn là của ta thuyền trưởng. Thuyền trưởng ngươi tiểu thư xinh đẹp như vậy cu nở dê là hải tặc sao? Sản Dị giật mình hỏi. Cả Dị Nạ lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười gật gật đầu. Hi hi hi, có điều Sản Dị rất nhanh khôi phục nụ cười, nói rằng, không sao, mặc kệ có phải là hải tặc, chỉ cần ngươi muốn ăn cơm, trên biển nhà hàng, liền nhất định sẽ vì ngươi mở ra cửa lớn. Cả Dị Nạ gật đầu cười. Sau đó, Sản Dị liền đối với quan sát khán giả hô lớn, các vị, đều đến nếm thử đi, ta làm rất nhiều, mỗi người đều có. Sau đó, San Dĩ nhỏ giọng đối với vị lão giả kia nói rằng, như vậy, có thể không? Ông lão cười cợt, nói rằng, chỉ cần có đói bụng người, liền muốn cho bọn họ cơm ăn. San Dĩ cu nở dê gật đầu cười. Chỉ chốc lát sau, dọc liền dẫn quân đội đến nơi này. Làm sao như thế ồn ào a? Cái kia nằm ở đống rác nhiều lực nhìn thấy dọc đến rồi, liền vội bận bịu vọt tới, đi đến dọc bên người. Nơi nào đến ăn mày? Dọc phất phất tay, ghét bỏ nói rằng, là ta à, dọc đại nhân, ta là nhiều lực a. Nhiều lực vội vàng đờ ơ ý ra trên đầu rắp rưởi, nói rằng, hơn nhiều, hóa ra là ngươi nha, ngươi làm sao không nghiên cứu món ăn, nghiên cứu lên rác rưởi đến rồi? Nhiều lực gấp vội vàng nói, dọc đại nhân, có mấy cái ngoại lai ra hỏa quấy rối đây, nói, chỉ một bên sạp hàng. Dốc phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy một cái sạp hàng trước tụ tập phần lớn người, bọn họ tựa hồ đang tranh đoạt cái gì. Đừng cướp, đừng cướp, mỗi người đều có sản gì. Nhìn thấy mình làm đồ ăn bị mọi người giành giật, vội vàng duy trì trật tự, lao ra kia ra cu nở dê ở một bên nhìn mình sạp hàng người đông như mắc cửi mà cảm thấy vui mừng. Chính vào lúc này, dốc đi lên phía trước, hỏi, các ngươi ở đây làm gì? Dốc đại nhân nhìn thấy dốc đến rồi, mọi người đều tản ra ra một con đường đến, cái kia nhiều lực vội vàng ở một bên quạt gió thổi lửa nói rằng, tên kia là đến nhiễu loạn chúng ta dọc chấn đầu bếp, còn có tên kia, hai người bọn họ đều đánh ta, dọc đại nhân có thể phải làm chủ cho ta a. Dọc theo nhiều lực ngón tay nhìn lại, liền nhìn thấy một cái tóc vàng người trẻ tuổi, còn có một người thì lại nhìn qua phi thường quen thuộc. Sạ tổ tiên sinh nhìn thấy sạ tổ dạy ổ sủ kẹ cu nở dê ở trong đám người, cái kia dọc vội vàng cười theo vọt tới. Sạ tổ tiên sinh nhiều lực thì lại vô cùng không rõ. Sạ tổ dạy ổ sủ kẹ liếc mắt nhìn dọc, nói rằng, hóa ra là ngươi nha. Dọc gấp vội vàng nói, sạ tổ tiên sinh, ngươi lúc nào trở về, làm sao không cho ta biết một tiếng, ta thật phái người đi đón ngươi a. Sạ tổ dạy ổ sủ kẹ khoát tay háo một cái, nói rằng, nếu để cho ngươi tới đón ta lời nói, ta liền thường không tới bực này mỹ vị.